Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1069: Thời điểm không còn sớm. Chương 429: Thời điểm không còn sớm. G tiên sinh mở ra hợp tác điều kiện có thể nói là phi thường có thành ý, liền ngay cả một bên Hắc cũng nhịn không được tâm động. Hắn vốn đang đối G tiên sinh lừa gạt mọi người hành vi cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng đang nghe cái sau miêu tả rộng lớn hơn tiền cảnh sau lại quay đầu nhìn phát sinh ở mới thượng. Hải 0297 những chuyện này, tựa hồ cũng không phải trọng yếu như thế. Mới thượng Hải 0297 vốn là xây dựng ở hoang ngôn trên thành thị. G tiên sinh cũng chỉ là ở trong đó lại gia nhập một đầu hoang ngôn mà thôi. Nếu như hắn ở trên màn ảnh nhìn thấy những vật kia đều là thật, như vậy thì coi như bọn họ dựa theo kế hoạch đã định tiến hành, cũng vẫn như cũ chỉ là sinh hoạt tại một cái khác trong khi nói dối. Nhưng là hiện tại G tiên sinh thật cung cấp một đầu có thể từ tòa này hoang ngôn chi thành bên trong thoát đi đường, mà lại tại rời đi nơi này sao không phải giống như trên tấm hình tuyệt đại đa số người bình thường như thế chết lặng còn sống, mà là có thể hưởng khống vận mệnh của mình, chính là đến hàng ngàn hàng vạn vận mệnh con người. Quyền lực như vậy chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn. Cái này có lẽ cũng là vì cái gì G tiên sinh từ đầu tới đuôi đều cũng không thế nào lo lắng Trương Hằng giết đi lên nguyên nhân, bởi vì hắn có đầy đủ lòng tin thuyết phục cái sau gia nhập vào sự nghiệp của hắn bên trong tới. Nhưng mà để Hắc không nghĩ tới chính là Trương Hằng sau đó lại lắc đầu nói: thật có lỗi, ta không hứng thú gì. Vì cái gì? G tiên sinh cũng sửng sốt một chút. Người cũng đi từng tới thịnh đường Morgan bí mật kia căn cứ, hẳn phải biết tình huống nơi này. Người chẳng lẽ cam tâm cả một đời sinh hoạt tại trong khi nói dối sao? Không sao, dù sao ta ở chỗ này cũng sẽ không đợi quá lâu. Trương Hằng nhún vai, mà lại nói lên đến còn phải cảm tạ ngươi. Trải qua ngươi không ngừng cố gắng, dùng thời gian ngắn nhất là ta sách cung cấp 50 tấm cánh kiến đỏ đĩa nhạc. Ta tới đây mục tiêu đã coi như là hoàn thành, cho nên chuyện phát sinh kế tiếp thuần túy chỉ là ta người yêu thích mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, G tiên sinh. Phạm sai lầm lớn nhất liền là từ đầu tới đuôi đều coi Trương Hằng là một người bình thường mà đối đãi. Ngay từ đầu hắn đem Trương Hằng xem như là hàng ngàn hàng vạn cẩn trọng ở trong thành phố này đóng vai lấy mình nhân vật cư dân, về sau lại đem Trương Hằng bày đang cùng mình giống nhau vị trí. Bởi vậy hắn thực sự nghĩ không ra Trương Hằng có cái gì cự tuyệt hắn lý do. Nhưng mà Trương Hằng lại cùng hắn thấy qua bất luận kẻ nào cũng khác nhau. Nếu như tại G tiên sinh cùng thịnh đường Morgan trong mắt mới Thượng Hải 0297 chỉ là một cái hư cấu ra hoang ngôn, như vậy tại Trương Hằng trong mắt, từ thịnh đường Morgan đến cái gọi là thế giới bên ngoài cũng bất quá chỉ là một cái phó bản mà thôi. Bởi vậy nơi này hoặc là thế giới bên ngoài đối Trương Hằng tới nói đều không có cái gì bản chất khác nhau. Từ G tiên sinh cầm trong tay đến 50 tấm cánh kiến đỏ đĩa nhạc, lại thêm trước đó từ cảnh lão đầu cầm trên tay đến 16 tấm. Cái này vòng phó bản hắn đã lấy được 660 điểm. Cái này điểm số đủ để cho hắn tấn cấp vòng tiếp theo trò chơi. Mà lại không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể thuận lợi tiến vào 50 người đứng đầu. Dẫn tới người pha rượu tiểu thư nói tiểu lễ vật, Trương Hằng tự nhiên cũng không cần thiết lại mạo hiểm khai thác bản đồ mới. Huống chi cứ việc G tiên sinh nói nhẹ nhõm, nhưng thực tế thao tác lại chỉ sợ cũng sẽ không như thế dễ dàng. Tại ký ức mã hóa đương đạo thời đại, ban giám đốc đối tương tự nguy cơ cũng sẽ không có bất kỳ cái gì đối sách. G tiên sinh chiêu này tại mới Thượng Hải 0297 có thể đi đến thông, nhưng là đối mặt cao hơn từ biệt tồn tại chưa hẳn còn có thể tiếp tục có hiệu lực. Lùi một vạn bước giảng, coi như hắn thành công, Trương Hằng điểm đến 8 tòa mới thành thị cũng không có gì chứng dùng. Dù sao trò chơi thời gian vừa đến hắn vẫn là sẽ rời đi. Gờ tiên sinh hiển nhiên không thể nào hiểu được Trương Hằng đối với cánh kiến đỏ đĩa nhạc chấp nhất. Tựa như hắn không thể nào hiểu được một người đối mặt quyền lực thế mà một điểm ý nghĩ cũng không có. Bất quá hắn vẫn không có từ bỏ thuyết phục Trương Hằng. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng lần nữa, Trương Hằng đã phất tay ngăn lại hắn nói tiếp. Thời điểm không còn sớm, giải quyết xong chuyện này ta còn dự định thật tốt du lãm hạ tòa thành thị này. Trương Hằng vừa nói một bên nắm lên ở trong tay một tàng sao di. Song gờ tiên sinh cười cười, tiếp xuống, còn xin thử không nên bị ta chém trúng. Ép tiểu thư không biết mình đến tột cùng hôn mê bao lâu. Đợi nàng lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện cách đó không xa tháp tín hiệu trên đã biến thành một cái biển lửa. Người phía dưới chính đang bận bịu cứu hỏa. Bất quá bởi vì đại hỏa hủy đi thang máy, một lát cũng tìm không thấy những phương pháp khác có thể lên đi phương pháp. Tuyệt đại đa số người cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Ngài tỉnh lại rồi. Một bên hắc nhìn thấy ép tiểu thư mở to mắt, mừng lớn nói, kết quả ép tiểu thư sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên là, hắn đâu, gờ tiên sinh còn ở phía trên, hắn không thể trốn tới. Hắc coi là ép tiểu thư hỏi chính là vị hôn phu của mình. Con mắt phai nhạt xuống, ta nói không phải hắn, ép tiểu thư nói đến đây dừng một chút, chờ một chút. Ngươi nói gờ tiên sinh bây giờ còn đang phía trên. Hắn chết, mặc dù ta cũng hy vọng có kỳ tích phát sinh, nhưng là từ thế lửa đi lên hắn may mắn còn sống sót khả năng hoàn toàn chính xác đã đến gần vô hạn. Bằng không, vì để tránh cho ép tiểu thư quá độ bi thương hắc tận lực nói tương đối uyển chuyển. Ngươi lúc đó cũng ở đó sao? Phía trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ép tiểu thư hỏi. Tất cả mọi chuyện đều tại dựa theo kế hoạch đã định phát triển. Gờ tiên sinh đã nhanh phải hoàn thành đối tầng quản lý ký ức mã hóa. Nhưng là lúc này Trương Hằng xông vào. Hai người bọn họ ở giữa phát sinh một trận đại chiến. Gờ tiên sinh để cho ta mang theo tầng quản lý người đi trước. Hắn cản trở Trương Hằng. Nhưng là chờ đem người đưa đến địa phương an toàn trở lại. Nơi này liền đã biến thành một cái biển lửa. Mặc dù hắc hợp tình hợp lý, nhưng là ép tiểu thư luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng là nàng tại hắc lúc nói chuyện nhìn qua cái sau con mắt. Từ đó cũng không có tìm được bất luận cái gì nói láo dấu hiệu. Nói một cách khác, hắn nói đều là thật. Chỉ ít hắn cho là mình nói đều là thật. Trương Hằng bây giờ ở nơi nào? Ép tiểu thư lại hỏi. Ta không biết, ta sau khi trở về không lại nhìn thấy hắn. Hắn hẳn là đã rời đi đi. Hắc thần sắc có chút mờ mịt. Ngài rốt cục tỉnh lại. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Hắn cũng không biết lần này khởi nghĩa đến tột cùng là thành công vẫn là không thành công. Nói không thành công đi bọn hắn đã dựa theo nguyên kế hoạch bắt cóc tầng quản lý. Đồng thời đối cái sau hoàn thành ký ức mã hóa. Nhưng là nói thành công đi, hết lần này tới lần khác lãnh tụ của bọn họ gờ tiên sinh cũng chết tại đại hỏa bên trong. Sự tình phía sau bọn hắn hiện tại cũng không có đầu mối. Hắc đối ép tiểu thư nói, mọi người hiện tại cũng đang chờ ngài quyết định đâu. Chờ ta quyết định, ép tiểu thư nhíu mày. Vì cái gì, trịnh chủ quản đâu? Trịnh chủ quản thi thể mới vừa ở đối diện đường đi trong đường cống ngầm bị phát hiện. Chúng ta lần này tổn thất nặng nề. Những người còn lại đã thương lượng qua. Hy vọng có thể bởi ngài đến lãnh đạo chúng ta. Không nhưng bởi vì ngài hiện tại uy vọng tối cao. Mà lại ngài vẫn là gờ tiên sinh vị hôn thê. Cho tới nay đều tại hắn tại dẫn dắt đến chúng ta. Đồng thời cuối cùng là sự nghiệp của chúng ta dâng ra sinh mệnh. Không ai có thể thay thế hắn tại chúng ta trong suy nghĩ vị trí. Bởi vậy hắn lưu lại di sản ngoại trừ ngài bên ngoài cũng không ai có thể kế thừa. Hắc dừng một chút, đại khái là lo lắng ép tiểu thư mới từ trong hôn mê tỉnh lại, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, lại nhắc nhở nói, hiện tại việc cấp bách là thế nào để cảnh sát đem tầng quản lý người cho hợp tình hợp lý nghĩ cách cứu viện trở về. Mặt khác chính là cho G tiên sinh chuyện báo thù. Còn xin ngài hạ đạt đối Trương Hằng vô kỳ hạn lệnh tê duy sát. Tiền thưởng sơ kỳ trước hết thiết đến 500 vạn đi. Sau đó mỗi qua một tháng gia tăng 100 vạn điểm tín dụng. Chúng ta mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng là mới Thượng Hải 0297 như thế lớn. Ngọ hổ tàng long, chỉ cần tiền thưởng đầy đủ cao, tự nhiên có người CC thể đối phó hắn. Ép tiểu thư nghe vậy im lặng, nàng luôn cảm thấy ở trong đó còn có vấn đề gì. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại tìm không ra đến. Trầm mặc sau một lúc lâu cũng chỉ có thể gật đầu nói. Kia cứ làm như vậy đi. Hết chương.